Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là Tạo Hóa của Tiên Cầu. Ở phần trước thì ta đã biết đây là ở giai đoạn thứ 3 của Thiên Kiêu Tranh Bá, thì Tô Hàn cũng là dẫn đầu vượt lên trên Tiên Cầu và gặp lại cả cái ảo ảnh của Liễu Thanh Giao. Tuy nhiên hắn đã cố gắng là gọi là dứt áo để vượt qua và đã đi được đến khoảng cách một vạn trượng. Ông một tiếng, thời điểm mà bước chân Tô Hàn chạm vào cự ly một vạn trượng trên Tiên Cầu thì cái uy áp cơ hồ muốn đem hắn chèn bẻ kia lại bỗng nhiên tiêu tán. Bàn tay hắn vung lên, có quần áo xuất hiện khoác lên trên người. Dưới vạn chúng chú mục, Tô Hàn giống như một vầng mặt trời chói mắt tồn tại từ Tuyên Cổ. Xông qua, thực sự xông qua rồi. Kiêu ảnh công tử, thiên thù vạn tái, vạn đại hảo quang. Còn có, ta còn muốn nói gì nữa đây? Ta không nhịn được. Từ khi Thiên Kiêu Tranh Bá mở ra cho đến nay, ở giai đoạn thứ ba lần đầu tiên có một người đi tới cự ly một vạn trượng. Cái này chính là Kiêu ảnh công tử, chính là Tô Bát Lưu. Toàn bộ tràng diện trong chớp mắt triệt để nổ tung. So với giai đoạn thứ nhất, tư chất nghịch thiên của Tô Hàn thể hiện ra thì bây giờ nó còn cuồng nhiệt hơn nhiều. So với giai đoạn thứ hai thì lực áp tất cả thiên kiêu còn muốn rung động hơn, vượt ra khỏi hết thảy, phảng phất như là một việc lớn trọng đại của tinh vực hạ đẳng vậy. Vô số bóng người chẳng phân biệt được tông môn, chẳng phân biệt được thực lực, ngay cả ân oán tựa hồ cũng bị ném bỏ ra sau lưng. Tại thời khắc này họ đều hướng về phía Tô Hàn mà khom lưng ôm quyền. Ngay cả những người thuộc về cái nhóm thiên kiêu, ngoại trừ những người còn đang kiên trì trên Tiên Cầu, thì phảng phất đều đã quên đi giai đoạn thứ hai Tô Hàn cướp đoạt bọn hắn, lúc này đều hướng Tô Hàn cung kính hành lễ. Kiều ảnh công tử Tô Bát Lưu, đây là bối phận, là một nhân vật siêu việt bọn hắn quá xa, để cho bọn hắn mãi mãi cũng không thể nào đuổi kịp được. Sắp đổi trời rồi. Rất nhiều cường giả của các tông môn lúc này cũng hít vào một hơi thật sâu. Từ xưa đến nay, đúng là một thiên kiêu nghịch thiên xuất hiện thì sẽ mang tới đại kiếp, mà lần này thì không chỉ đơn thuần là hai chữ nghịch thiên có thể diễn tả hết được. Đại kiếp không chỉ là vực ngoại thiên ma, mà đại kiếp này còn là phong vân do tương lai Tô Hàn sẽ mang lại cho hạ đẳng tinh vực, và dưới phong vân thì tất phải tồn tại huyết tinh. Ở trên Tiên Cầu, toàn bộ cơ thể của Tô Hàn đắm chìm trong kim quang kia, tu vi của hắn đang tăng trưởng bằng tốc độ mắt thường cũng có thể trông thấy được đẩy cao lên. Kim sắc quang mang này để cho Tô Hàn một loại cảm giác hết sức quen thuộc. Loại cảm giác này cùng với lúc trước là vượt qua ngũ thải chí tôn kiếp giống y như đúc, bởi vì đây chính là lực lượng của thiên địa. Dưới lực lượng thiên địa này, Tô Hàn triển khai Long Kỵ Đế Thuật điên cuồng thôn phệ, tu vi tăng trưởng lên và ngũ thải chí tôn ảnh cũng tăng trưởng. Hắn liền quanh chân ngồi xuống, tất cả vết thương đều triệt để khỏi hẳn, lực lượng tu vi như là thể hồ quán đỉnh liên miên bất tuyệt. Oanh! Một lúc sau thì hào quang màu vàng óng kia bị thôn phệ khoảng 2/3, mà tu vi của Tô Hàn cũng oanh một tiếng triệt để đột phá xiềng xích, từ tam phẩm hư thiên cảnh mà đạt tới tứ phẩm. Ngũ thải chí tôn ảnh sau lưng hắn cũng đạt tới là 650 trượng, mà theo loại thôn phệ này nó còn đang tiếp tục tăng lên 660, 70, 80, 700 trượng. Oanh! Thời điểm mà ngũ thải chí tôn ảnh đạt tới 700 trượng, thì một luồng áp lực vô hình từ cơ thể Tô Hàn tản ra bốn phía. Giờ phút này, tu vi tứ phẩm hư thiên cảnh tràn ra, cộng thêm với ngũ thải chí tôn ảnh tăng lên 16 lần, thì khí tức của Tô Hàn đã cực kỳ kinh khủng. Ký thức này hóa thành gió lốc khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Người đầu tiên cảm nhận được chính là Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ, sau đó là Tần Thiên Minh, Tín Lăng, những người ở gần Tô Hàn nhất. Sự rung động ở trong lòng bọn họ là có, nhưng còn cực kỳ hưng phấn, bởi vì truyền ngôn quả nhiên không sai, ở trên Tiên Cầu thực sự sẽ đạt được tạo hóa. Đương nhiên, muốn lấy được tạo hóa này thì cũng vô cùng gian nan. Ký thức này sau đó lướt qua bọn hắn phóng lên trên Tiên Cầu khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Ở dưới hợp thể cảnh, mỗi một người cảm nhận được thì toàn thân đều run lên. Bọn hắn biết Tô Hàn giờ khắc này căn bản không cần phải ra tay, chỉ vỏn vẹn là khí tức cũng đủ để nghiền ép bọn hắn. Lại mạnh thêm rồi. Đúng vậy, so với lúc trước là mạnh hơn rất nhiều. Khí tức của hắn là tứ phẩm hư thiên cảnh, nhưng hết sức hiển nhiên, chiến lực tổng hợp của hắn đã đủ bệ nghệ thế hệ trẻ của hạ đẳng tinh vực. Dùng tu vi là tứ phẩm hư thiên cảnh nhưng lại vô địch dưới hợp thể cảnh. Vậy nếu như hắn đạt tới ngũ phẩm hư thiên cảnh thì sao? Lục phẩm thì thế nào? Thậm chí thất phẩm hay là nhảy lên thần hải cảnh thì sao đây? Có lẽ tương lai hắn sẽ trở thành người đầu tiên không phải là thiên đế cảnh, nhưng lại có thể so với đế quân. Thời điểm mà cảm nhận được khí tức của Tô Hàn thì những người bị Tô Hàn nghiền ép hoặc là bị tiên cầu đào thải căn bản không có tư cách để tham gia giai đoạn thứ ba triệt để cúi đầu. Còn hắn biết là ý nghĩ hài hước mong muốn vượt qua Tô Hàn lúc trước vĩnh viễn đều không thể thực hiện được. Trong cuộc sống tương lai thì Tô Hàn sẽ chỉ càng mạnh hơn, mà chênh lệch giữa Tô Hàn và bọn hắn sẽ bị càng kéo càng xa. Ồ, ở dưới rất nhiều ánh mắt thân ảnh kia đã triệt để khôi phục lại, chậm rãi đứng lên. Ánh mắt quán mở ra giống như có hai đạo hào quang phóng ra ngoài vậy. Tứ phẩm hư thiên cảnh, ngũ thải chi tôn ảnh cũng cao lên tới 700 trượng. Chiến lược tổng hợp lại cộng thêm huyết hóa kiểu thanh thức thứ tư. Sức chiến đấu của ta đã ở trong khả năng tu vi tứ phẩm hư thiên cảnh nhân lên 144 lần. 144 lần thì giới hợp thể cảnh ai có thể so được với ta. Ta cảm dỗ được, nếu như ta nguyện ý thì cho dù là thất phẩm thần hải cảnh cũng chỉ cần vẫy tay một cái là đánh chết. Hít vào một hơi thật sâu, Tô Hàn ngẩng đầu liếc mắt nhìn một vạn trượng tiên cầu, tựa hồ đã đạt đến một cái cực hạn nào đó. Tô Hàn giờ phút này cho dù lần nữa cất bước thì bước chân hạ xuống, tiên cầu cũng sẽ không kéo dài ra ngoài nữa. Rơi vào đường cùng, hắn từ trên tiên cầu đi xuống, từng bước một, vượt qua nhóm thiên kiêu còn đang kiên trì, về chỗ của Tiên Viên Tông. Chúng ta bái kiến Kiều Ảnh công tử. Mắt thấy Tô Hàn trở về, đám đệ tử của Tiên Vương Tông lúc này toàn bộ quỳ một chân trên mặt đất, cái đầu cúi xuống cung kính mở miệng. Tô Hàn sừng sốt một chút rồi lắc đầu cười. Chư vị, mau đứng dậy đi. Đây là làm gì chứ? Ta cũng không phải là người của Tiên Vương Tông. Ngươi mặc dù không phải người của Tiên Vương Tông, nhưng ngươi đáng giá để cho bọn hắn cúi đầu. Bất Trì Thiên Nam nhìn Tô Hàn sợ hãi than, quá mạnh, ngay cả bản tông cũng không thể không bội phục đi. Một vạn trượng tiên cầu, ai có thể nghĩ tới chứ? Cho dù là 5.000 trượng thì cũng chưa ai làm được. Tô Bát Lưu, vô luận là ngươi có nguyện ý hay không, thì từ nay về sau Bất Chỉ Thiên Nam ta, Tiên Vương Tông của ta chính là hậu thuẫn kiên cố nhất cho ngươi. Nếu như có người muốn động tới ngươi thì trước tiên phải hỏi Tiên Vương Tông xem có đồng ý hay không. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, nụ cười càng đậm. Như vậy thì liền đa tạ tiền bối. Không bái sư, không nợ nhân tình, nhưng lại để Tiên Vương Tông che chở cho mình, đây thực sự là điều Tô Hàn không nghĩ tới. Bất quá bối cảnh mãnh liệt như vậy mà không dùng thì hơi phí. Đệ tử Tiên Vương Tông vẫn là ánh mắt như lửa nóng nhìn chăm chú vào Tô Hàn, giống như đang nhìn một kiện tuyệt thế chân bảo vậy. Tầm mắt bốn phía cũng tụ tập trên người Tô Hàn, bao gồm cả đám cường giả của những tông môn kia. Cho dù Tô Hàn đã sớm thành thói quen, nhưng mà dưới những ánh mắt này thì hắn vẫn như cũ cảm thấy có chút là không được tự nhiên. Nhất là một ít nữ tử trong đó có người chủ động không ngừng ném mị nhãn cho Tô Hàn. Và các vị tiên tử không kiên trì nổi trên tiên cầu đã bị đào thải, giờ phút này cũng lộ ra xuân tâm nhộn nhạo, nụ cười tươi tắn hướng Tô Hàn nháy mắt như điên. Hai mắt của Tô Hàn cụp xuống, hoàn toàn là làm như không thấy, nhưng trong lòng hắn thực ra có chút xấu hổ. Thư vị, sau một lát Tô Hàn khẽ ho một tiếng chỉ vào tiên cầu phía trên kia. Đừng có nhìn ta, giai đoạn thứ ba này tiên cầu mới là nhân vật chính, xem bọn họ so tài đi. Kiều Ảnh công tử còn ngượng ngùng nữa nha. Xem kìa, khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ lên. Tại sao lúc trước ta lại không cảm thấy anh đáng yêu như vậy nha? Cả, tuy rằng lớn lên không quá đẹp mắt, nhưng thể xác cường tráng này, sợ là trên giường, phiền vân phúc vũ thì sướng phải biết. Rất nhiều nữ tử mở miệng oanh oanh yến yến, lời nói kia coi như là Tô Hàn cũng nhịn không được mà mặt mò đỏ ửng lên. Nếu như chỉ vỏn vẹn trêu chọc thì cũng thôi, Tô Hàn không coi ra gì, nhưng hắn biết nếu như mình nguyện ý, những nữ nhân như lang như hổ này thực sự chỉ sợ sẽ đem mình ăn tươi nuốt sống. Tranh tài của giai đoạn thứ ba vẫn còn đang tiếp tục. Mặc dù Tô Hàn xuất hiện đè ép tất cả mọi người, dùng ưu thế tuyệt đối đem những người khác bỏ lại rất xa và lại vững vàng chiếm lấy đệ nhất. Nhưng không thể không nói, loại hình nhân vật như đám công tử tiên tử kia đều có chút bản lĩnh, bọn hắn đem tiềm lực toàn thân đều kích phát ra. Từng người khuôn mặt là kiên nghị, lúc này lộ ra nghị lực cực hạn của mình. Bảo Trì ở thứ hai và thứ ba thì vẫn là Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ. Tiên cầu dưới chân bọn hắn đã kéo dài đến 6.500 trượng và 6.300 trượng. Đến đây thì huyễn cảnh đã xuất hiện. Hai người họ đều ngồi xuống xếp bằng, thần sắc bình tĩnh, không nhìn ra sắc mặt khác biệt nào. Mà những người khác như là Kiếm Minh công tử Tần Thiên Minh, Kiếm Đạo thần tử Tín Lăng, hai người song song đều đạt đến 5.200 trượng. Hết sức hiển nhiên đối với bọn hắn thì địa phương này đã sớm vượt ra khỏi thực lực cực hạn, giờ phút này bọn hắn cũng phải ngồi xuống xếp bằng nhắm mắt không nói. Đằng sau nữa thì chính là hai vị tiên tử, Vũ Lạc tiên tử Phượng Ý Hàm và Tử Vi tiên tử Ứng Thải Y. Hai người song song đạt tới cự ly là 4.800 trượng. Giống như Tần Thiên Minh và Tín Lăng đầu ngầu xếp bằng xuống, khí chất xinh đẹp phát ra khiến cho người ta tâm động như ma. Mục Thần Linh đã bị rớt lại phía sau. Tư chất của nàng đối với đám tu sĩ phổ thông đích thực là rất mạnh, thế nhưng đối với rất nhiều tiên tử công tử hay thần tử thì vẫn thực sự là có chút không theo kịp. Mặc dù đã cật lực kiên trì nhưng mà nàng chỉ ở vào địa phương khoảng 3.300 trượng. Thời gian trôi qua nháy mắt đã là 3 ngày. Thân ảnh của Lăng Tiếu và Diệp Thiểu Phỉ đã từ trên tiên cầu đi xuống. Bọn hắn xông phá huyễn ảnh, sau cùng đi ra được khoảng cách là 7.800 trượng, nhưng mà cũng không hề đạt được tạo hóa. Mà sau 7.800 trượng này, cho dù chỉ là một bước cũng cực kỳ gian nan. Hai người đã thử đi lần nữa nhưng xém chút bị uy áp kia đánh nát thể xác, rơi vào đường cùng đành phải lui xuống. Mặc dù ở giai đoạn thứ 3 này không hạn chế thời gian, nhưng 3 ngày đối với đám thiên kiêu này thực sự mà nói là đủ rồi. Nếu như đã đến cực hạn thì cũng đều đã đến, kiên trì tiếp cho dù là 10 năm, 100 năm thì có lợi ích gì. Bất quá cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Ứng Thải Y và Phượng Ý Hàm cũng rời khỏi tiên cầu, Tần Thiên Minh và Tín Lăng, thời điểm mà ngày thứ 4 trong lúc thở dài cũng đứng dậy, lắc đầu rời đi. Ngay sau đó thời gian trôi qua, lần lượt từng đạo bóng người đều từ trên tiên cầu đi xuống. Cho đến thời điểm của ngày thứ 9 thì bóng người cuối cùng cũng rời khỏi tiên cầu. Soạt một tiếng, tiên cầu kia co lại hóa thành độ dài chỉ có một trượng, lại tách ra, dung nhập vào trong tòa tiên cầu thứ nhất. Có tiếng nổ vang chuyển đến, tiên cầu chậm rãi biến mất, hư không bị xé rách cũng dần khôi phục lại. Nhìn một màn này, rất nhiều thiên kiêu thở dài tiếc nuối. 4 giai đoạn của thiên kiêu tranh bá, duy chỉ có giai đoạn thứ 3 này là có khả năng thu được tạo hóa và cũng chỉ có một cái duy nhất, nhưng mà vẫn là như trước thôi. Đương nhiên, nếu mà nói mạnh thì mấy chục lần trước cơ hồ là cũng chẳng ai đạt được tạo hóa, mà lần này lại có một người đạt được tạo hóa, chính là Cửu Ảnh công tử Tô Bát Lưu. Cảm thụ được khí tức của tứ phẩm hư thiên cảnh trên người Tô Hàn, nhóm thiên kiêu này không phải siết chặt nắm đấm. Thời điểm mà tam phẩm hư thiên cảnh, Cửu Ảnh công tử đã có thể nghiền ép tất cả mọi người, bây giờ lại đột phá đạt tới tứ phẩm, thực lực của hắn lại phải tăng lên không biết ít nhiều ra sao. Lúc nghĩ tới đây thì đối diện với giai đoạn thi đấu thứ 4, cũng chính là giai đoạn cuối cùng thi đấu lôi đài, bọn hắn thực sự cảm thấy bất lực. Hiện tại ta tuyên bố. Sau khi bóng người cuối cùng hạ xuống thì Mục Hoa Đế Quân trầm ngâm một lát, đứng dậy lớn tiếng nói: giai đoạn thứ 3 đã triệt để kết thúc, bài danh đã có. Cửu Ảnh công tử Tô Bát Lưu vẫn đứng hàng đệ nhất. Bài danh thứ 2 Lăng Tiếu, thứ 3 Diệp Tiểu Phỉ. Tổng hợp bài danh, tông môn đệ nhất Tiên Vương Tông. Âm thanh to lớn chuyển như lôi mình tới tai của mỗi người, không ít ánh mắt đều hướng về Tiên Vương Tông mà nhìn. Lần này thiên kiêu tranh bá diễn ra, Tiên Vương Tông đã trở thành doanh gia lớn nhất. Uất Chỉ Thiên Nam đều cười đến mức không ngậm lại miệng được. Đường đường là siêu cấp đại năng cường giả đạo tôn cảnh, nhưng lúc này lại khoa tay múa chân nhìn như một hài tử, mặt mày hớn hở nhìn có chút buồn cười, nhưng mà cũng không trách hắn như thế được. Giai đoạn thứ nhất, thứ hai, thứ ba Tiên Vương Tông đều đứng hàng thứ nhất. Tô Hàn, Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ ba người dùng uy thế cực mạnh, dùng tư thái quét ngang, dùng thực lực bế nghễ thiên hạ. Từ ngày đầu tiên của thiên kiêu tranh bá cho đến hiện tại đều chiếm danh ngạch là 3 vị trí đầu. Mặc dù còn giai đoạn cuối cùng chưa tỉ thí, thế nhưng ai cũng biết lôi đài thi đấu này căn bản cần gì phải so, dùng cái mông đít cũng có thể đoán ra được là cuối cùng ai sẽ là thứ nhất. Thanh Hoàng giáo bên kia, lão giả đại năng siêu cấp đạo tôn cảnh, gương mặt cũng không tốt đi đâu được. Tiên Vương Tông bây giờ hiện tại chiếm hết vinh quang, nhưng những vinh quang này vốn là đều thuộc về Thanh Hoàng giáo. Thanh Hoàng giáo ban đầu có khả năng mượn nhờ cơ hội lần này triệt để vươn mình rửa sạch nhục nhã, nhưng để cho bọn họ bây giờ thực sự là không có tâm trạng nào để nhắc đến điều đó. Cũng là bởi vì Lâm Kiến nhắm vào, bởi vì đại phu nhân ra lệnh, cho nên tất cả những điều này đều trở thành ý tưởng ngâm trong nước nóng. Giai đoạn thứ 3 đã hao phí của các người rất nhiều tâm lực, Mục Hoàng Đế Quân nói, cho nên lại nghỉ ngơi 3 ngày, sau 3 ngày mở ra giai đoạn thứ 4. Nghe được lời này, rất nhiều thiên kiêu không nói một lời, lặng lặng khoanh chân ngồi xuống, cắn nuốt đan dược hoặc chân bảo để khôi phục. Tô Hàn cũng khoanh chân ngồi xuống, nhưng lúc này Mục Hoa Đế Quân lại bỗng nhiên truyền một đạo âm thanh vào trong tai. Tiểu Gia Hỏa, lời nói lúc trước của bổn quân cũng không phải đang nói đùa, ngươi suy nghĩ cho kỹ. Nghe theo lời này mang theo cả ý vị uy hiếp, Tô Hàn liền lộ ra nụ cười khổ, đồng dạng cũng truyền âm. Đế Quân, cái chuyện như tình cảm cần phải có lưỡng tình tương duyệt. Thanh Lan tiên tử, ta cảm thấy các ngươi ở cùng rất vui vẻ, Mục Hoa Đế Quân trực tiếp cắt ngang. Tô Hàn nghe vậy cũng trợn trắng mắt ra. Ba ngày chỉ đảo mắt liền trôi qua. Lời nói của Mục Hoa Đế Quân, Tô Hàn chỉ coi như đùa giỡn. Hắn đối với Mục Thần Linh gần như là giống đối với Lạc Ngưng vậy. Thậm chí là so với Lạc Ngưng thì Mục Thần Linh còn kém một chút. Lại nói Mục Thần Linh chính bản thân nàng cũng không có nguyện ý. Tô Hàn còn thực sự không tin Mục Hoa Đế Quân cưng chiều nàng như vậy mà lại ép nàng phải gả cho mình. Tốt rồi. Ba ngày trôi qua, các người cũng đã đều khôi phục xong. Hiện tại giai đoạn thứ tư chính thức mở ra. Ánh mắt của Mục Hoa Đế Quân quét qua rất nhiều thiên kiêu cười nói. Đây là giai đoạn thứ tư, cũng là giai đoạn cuối cùng. Càng là cơ hội để các người danh chấn hạ đẳng thiên vực. Lần cuối cùng đường đường chính chính, danh chính ngôn thuận, ở trước mặt vô số mọi người, có cơ hội để siêu việt Cửu Ảnh công tử. Lôi đài thi đấu dùng hình thức ngẫu nhiên để quyết định đối thủ, lấy 200 người đứng đầu giai đoạn thứ ba. 200 người này thì được tiến vào giai đoạn thứ tư, còn sau đó phía dưới toàn bộ bị đào thải. Nếu như có số lẻ mà không bị chọn chúng thì có thể lập tức luân không tiến vào vòng tiếp theo. Cuối cùng thì bổn quân sẽ nói một chút quy củ của thi đấu lôi đài. Nói tới đây, ngữ khí của Mục Hoa Đế Quân nghiêm khắc xuống. Đại kiếp đi đầu, các ngươi là trụ cột của tương lai, cho dù tổn thất một người cũng làm người ta rất đau lòng, cho nên trên thi đấu lôi đài này tuyệt đối không cho phép xuất hiện tình huống tử vong. Bổn quân cũng không quản là các ngươi dùng thủ đoạn gì, chỉ cần đánh bại đối phương, điểm đến là dừng. Nếu như không phải muốn hạ sát thủ, lại không nói cường giả tông môn các ngươi, mà ngay bổn quân sẽ xuất thủ trước trừng phạt các ngươi. Đế quân, Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu hướng Mục Hoa Đế Quân ôm quyền rồi nói, nếu như có người muốn kiên trì lại không có nhận thua thì sao? Cái đó cũng không cho phép hạ sát thủ. Mục Hoa Đế Quân lườm Tô Hàn một cái mà nói, một mực không nhận thua lại không bị đánh ra khỏi lôi đài, vậy thì chứng minh là người này có thực lực mạnh mẽ, nghị lực kinh người. Đối với loại người này thì cứ đánh tới khi hắn ói máu nhận thua thì thôi. Đám người trợn trắng mắt ra, còn Tô Hàn thì lại mỉm cười. Có câu nói này của Mục Hoa Đế Quân, vậy là đủ rồi. Hiện tại bắt đầu bốc thăm để tính ra đối thủ, thi đấu lôi đài tiến hành tranh tài. Mục Hoa Đế Quân chỉ về nơi xa, nơi này đã sớm xuất hiện rất nhiều lôi đài. Mỗi một cái lôi đài đều không phải là chân thực mà chỉ là hư ảo. Đường kính lôi đài có khoảng 100 trượng, bốn phía cũng không có gì ngăn trở. Chỉ cần có thể đem đối phương đánh cho nhận thua hoặc ném ra khỏi lôi đài, coi như mình thắng. Phiêu một tiếng, trọn vẹn 200 người, tất cả đều đi tới phía trước lôi đài, chờ đợi giữa hư không, một cái hắc động sẽ quyết định. Như lời Mục Hoa Đế Quân nói, hắc động này sẽ tự động quyết sách ra đối thủ của mỗi người đến cùng là ai. Liền ngay cả trình tự cũng bớt đi, không phải bốc thăm. Rất nhanh thì đã có kết quả. Trận đầu là Kiếm Minh công tử Tần Thiên Minh chiến với Cự Linh Tông Thiên Kiêu Ly Mạt. Thời điểm thấy được kết quả này, sắc mặt Ly Mạt liền khó coi. Thực lực của nàng xem là khá tốt, từ chất cũng không tệ. Bằng không thì cũng không phải là Thiên Kiêu của Cự Linh Tông. Nhưng mà đối với bất kỳ một vị công tử nào thì Ly Mạt đều biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của người ta. Huống chi Kiếm Minh công tử là một người thực lực cực mạnh nhưng lại sống cực kỳ điệu thấp. Mà sau trận đấu này, chín chàng tiếp theo cũng từ từ xuất hiện. Tô Hàn mỉm cười, hắn thấy được đối thủ của mình cũng là thiên tài trên địa bảng, tên là Thẩm Ngọc. Tầm mắt quét qua, ánh mắt Tô Hàn ngưng lại trên người một thanh niên áo trắng. Hắn cũng không có nhận ra Thẩm Ngọc, mà sở dĩ dừng ánh mắt lại là bởi vì đối phương đang nhìn mình. Không thể không nói Thẩm Ngọc này đích thực người cũng như tên, tiếng mạo như là mặt ngọc vậy, cực kỳ anh tuấn. Nhưng giờ phút này khuôn mặt anh tuấn kia lại xám như tro. Thẩm huynh, Tô Hàn chỉ lên lôi đài hướng Thẩm Ngọc cười nói, thỉnh cái rắm. Thẩm Ngọc mắng nhỏ một tiếng rồi hướng Tô Hàn ôm quyền. Dĩ nhiên ta không phải là nhắm vào Cửu Ảnh công tử, nhưng mà trận đấu này Thẩm Mỗ cảm thấy vẫn nên nhận thua cho thỏa đáng. Lời ấy vang lên, thân ảnh của Thẩm Ngọc vọt về nơi xa. Nhận thua đại biểu cho thất bại, ở trong giai đoạn thứ tư này đã coi như đào thải. Không có ai chế giễu hắn cả, dù sao sự khủng bố của Cửu Ảnh công tử thì mọi người đều biết. Đừng nói là Thẩm Ngọc chỉ là thiên tài địa bảng, xem như đám công tử thân tử kia nhận thua cũng chẳng ai cảm thấy kỳ quái cả. Vậy thì đa tạ Thẩm huynh, Tô Hàn hướng cái bóng lưng của Thẩm Ngọc mà cười. Thẩm Ngọc lảo đảo một cái xém chút ngã xuống từ hư không. Đối thủ của Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ cũng không phải công tử thân tử gì. Hắc động này nhìn như lựa chọn ngẫu nhiên, nhưng lại cho người ta cảm giác nó tựa hồ không muốn ở ngay thời điểm ban đầu để cho nhóm thiên kiêu chân chính phải đụng nhau, mà từ đó đào thải đi một nửa. Ước chừng một canh giờ sau thì trận thi đấu lôi đài đầu tiên cũng kết thúc, đào thải 100 người, còn dư lại 100. Ngay sau đó là trận thứ hai, lại đào thải 50 người. Mặc dù vỏn vẹn chỉ là trận thứ hai, thế nhưng nhóm thiên kiêu còn lại này chính là cấp bậc cao nhất cũng là nổi danh nhất trong tinh vực hạ đẳng. Mặc dù là bị đào thải trận thi đấu lôi đài này, thế nhưng sau khi thiên kiêu tranh bá kết thúc thì thanh danh của bọn hắn sẽ một lần nữa vang lên. Để cho Tô Hàn giờ khóc giờ cười là đối thủ của mình nhận thua lần nữa. Liên tục hai trận ngay cả ngón tay cũng không động đã trực tiếp tấn cấp. Đã như vậy thì Tô Hàn cũng vui vẻ, vừa vặn là giảm bớt thời gian và phiền phức, nhìn đám thiên kiêu khác tranh đấu với nhau. Đã đến trình độ này thì rất nhiều người đều là bất phân thắng bại, cho nên trận thi đấu lôi đài thứ hai này kéo dài cả nửa ngày mới kết thúc, cho đến cuối cùng chỉ còn lại có 50 người. 50 người này đứng trước lôi đài liếc mắt nhìn lại, ngoài trừ Tô Hàn, Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ ra, thì không công tử chính là thần tử, mà không tiên tử thì chính là ma tử. Cái này mà gọi là ngẫu nhiên đó sao? Ngẫu phối thì có. Tầm mắt Tô Hàn quét qua thân ảnh, bốn phía khẽ lắc đầu, thấp giọng nỉ non. Đương nhiên, có ngẫu nhiên hay không cũng không sao. Mặc dù thoạt nhìn như là cố ý an bài đem nhóm thần tử công tử này lưu lại, nhưng cái này cũng không thể nói là không công bằng được. Bởi vì nếu không có thực lực thì cũng sẽ bị đào thải thôi. Sở dĩ những người này còn lại là bởi vì những người bị đào thải kia thực lực không đủ. Thập đại công tử, tiên tử, thần tử, ma tử hết thảy có 40 người. Tham gia đến 9 phần 10, mà giờ phút này cơ hồ toàn bộ đều còn sót lại. Tô Hàn cảm thấy tỷ lệ đụng phải mình thực sự hết sức lớn nha. Mà trên thực tế đúng là như vậy. Để Tô Hàn cảm thấy đối thủ của mình ở trận đấu này, hắn không khỏi lộ ra nụ cười. Đó là Vô Ngân công tử Lâm Kiến. Siêu một tiếng, thân ảnh Tô Hàn lóe lên không hề do dự bước lên lôi đài. Bàn tay hắn duỗi ra hướng Lâm Kiến ngoắc ngoắc, ánh mắt lấp lánh mở miệng cười nói. Vô Ngân công tử, tới đây. Lâm Kiến lúc này sắc mặt âm trầm muốn chảy cả ra nước, trong lòng quán còn ôm may mắn, còn đang lẩm bẩm cầu khấn là tuyệt đối đừng có gặp cái đồ biến thái Tô Bất Lưu này. 50 tiến vào 25, tương đương với là có 25 chàng thi đấu, mà tỷ lệ gặp được Tô Bát Lưu chỉ là 1/25. Lâm Kiến hoàn toàn không nghĩ tới chính mình chết thế nào không chết, vừa vặn lại chết ngay trước mặt Tô Bát Lưu. Nếu như không gặp được Tô Hàn thì hắn có khả năng rất cao tấn cấp 25 người. 25 người này cùng với 50 người là một sự chênh lệch rất lớn, cho dù chỉ là ban thưởng thôi cũng là khác biệt quá nhiều. Bá, người quan tâm tới Cửu Ảnh công tử luôn luôn là nhiều nhất. Giờ phút này thấy Tô Hàn đã lên lôi đài, vô tận ánh mắt lập tức soi lại. Vạn chúng chú mục nhìn chầm chầm. Lâm Kiến đâm lao đành phải theo lao, hắn cắn răng thân ảnh lóe lên, cũng đi tới trên lôi đài. Tô Bát Lưu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn, muốn mở miệng nói gì, nhưng Tô Hàn lại trực tiếp đem lời nói cắt ngang. Đường đường là Vô Ngân công tử, hẳn sẽ không nói những lời nói như là nhận thua các kiểu đấy chứ. Tô Mỗ thế nhưng vẫn luôn muốn cảm thụ một chút, đó là một trong thập đại công tử thì sẽ có thực lực cỡ nào. Nghe thấy lời này sắc mặt Lâm Kiến lại càng thêm khó coi, cảm thụ một chút ư, cảm thụ cái đại gia nhà ngươi, ở trong giai đoạn thứ hai kia chẳng lẽ ngươi còn chưa cảm nhận được sao? Lâm Kiến thực sự có một loại xúc động muốn nhận thua, hắn biết là dùng thực lực của mình với Tô Bát Lưu thì đối phương có thể hung hăng chà đạp mình một trận, bằng không sẽ không vừa tới đã trực tiếp chặn miệng của mình. Nhưng giờ phút này Tô Hàn cũng đã nói như vậy rồi, chính mình nếu như còn nhận thua, vậy thì thực sự là rất mất mặt. Là ngươi động thủ trước hay là Tô Mỗ xuất thủ trước đây? Âm thanh của Tô Hàn lại truyền tới. Hử. Lâm Kiến biết đã không thể vãn hồi, hừ lạnh một tiếng, tu vi bùng nổ. Có một lưỡi câu rét lạnh tỏa ra hào quang màu tím nhạt từ trong tay của Lâm Kiến xuất hiện. Hạ phẩm minh khí. Tô Hàn quét mắt qua cái lưỡi câu kia, lắc đầu cười. Lâm huynh, không phải là Tô Mỗ xem thường ngươi, nhưng mà dùng tu vi nhị phẩm thân hải cảnh của ngươi, cho dù có thủ đoạn để thôi phát minh khí thì cũng không có khả năng bày ra toàn bộ uy lực. Ta cảm thấy người vẫn nên dùng thượng phẩm hoàng khí thì tốt hơn. Đương nhiên, có cực phẩm hoàng khí thì tự nhiên là tốt nhất. Lâm Mỗ dùng cái gì, không có quan hệ tới ngươi. Lâm Kiếm cứt đứt đoạn lời nói sau, cái lưỡi cầu duỗi ra, giống như một dải lụa vậy, cầu thẳng tới Tô Hàn. Oanh! Tô Hàn đứng đó bất động, lưỡi cầu kia trực tiếp móc lại, dưới đại lực của Lâm Kiếm hung hăng kéo mạnh một cái, thân ảnh Tô Hàn nháy mắt sụp đổ. Hả? Mắt thấy không có chút máu nào phun ra, Lâm Kiến lập tức liền biết, lúc mưa rồi mình câu bất quá chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Và cũng vào thời khắc này một bàn tay trắng nõn bỗng nhiên xuất hiện sau lưng của Lâm Kiến. Không đợi Lâm Kiến phản ứng liền đem mắt cá chân hắn bắt lấy kéo mạnh một phát. Sắc mặt của Lâm Kiến đại biến, Thân ảnh hắn lúc này đã mất đi trọng lực, dưới bàn tay to trực tiếp bị nhấc lên. Ra ngoài đi. Âm thanh nhàn nhạt truyền đến, lực lượng truyền tới từ mắt cá chân càng lúc càng lớn. Lâm Kiến lập tức điều động tu vi muốn tránh thoát, nhưng trong chớp mắt này hắn lại phát hiện tu vi của mình vậy mà bị phong ấn lại. Sau một khắc thì trời đất quay cuồng, thân ảnh Lâm Kiến trực tiếp bị ném ra khỏi lôi đài, cuối cùng bịch một tiếng ngã trên mặt đất, làm văng lên hàng loạt tro bụi. Người vũ nhục ta. Cảm nhận được những ánh mắt từ bốn phía như kim châm đâm tới, Lâm Kiến chật vật đứng dậy, vẻ mặt dữ tợn, hai con ngươi đỏ hồng nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Hắn biết là mình bại, nhưng chưa từng nghĩ tới lại bại đơn giản đến vậy. Trong tưởng tượng của hắn thì ít nhất Tô Hàn cũng phải đánh với mình một trận đàng hoàng, cho dù mình không địch lại thì cũng lưu lại một điểm tôn nghiêm. Nhưng giờ phút này thì... Vũ nhục ư? Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu thản nhiên nói. Chỉ có những người tồn tại cái lòng tự ti mới cảm thấy là người khác đang vũ nhục mình. Nếu như người có tự tin thì há lại hỏi ta như vậy. Đánh rắm. Lâm Kiến cắn muốn vỡ cả răng. Đường đường là Vô Ngân công tử, đi tới chỗ nào đều muốn bị người ta dùng ánh mắt cuồng nhiệt mà đối đãi. Tuyệt thế thiên kiêu như vậy giờ phút này lại bị người ta nắm chân phong bế tu vi, không có chút lực phản kháng nào mà ném ra khỏi lôi đài. Đối với những người có lòng tự trọng cực nặng và có ngạo khí tới cực điểm như Lâm Kiến mà nói, há có thể tiếp nhận được. Nếu như người không can tâm thì ta cho người thêm một cơ hội. Tô Hàn thẳng tắp đứng đó, chỉ vào dưới lôi đài hướng Lâm Kiến mà nói, lên đi, Tô Mỗ sẽ chiến với người một trận nữa, người dám không? Trong nháy mắt Lâm Kiến tỉnh táo lại, dám không? Dám cây dám. Nếu lại đi lên, lại bị Tô Hàn phong ấn tu vi, lại bị nắm mắt cá chân, rồi lần nữa bị ném ra ngoài để tiếp nhận khuất nhục ư? Đầu óc của Lâm Kiến có bị đần độn thì hắn mới đáp ứng. Người cứ chờ đó cho ta. Lâm Kiến hít vào một hơi thật sâu, đem lửa giận trong lòng đè xuống, gầm nhẹ nói, Tô Bát Lưu, thiên kiêu cuối cùng không phải là cường giả. Người tốt nhất vì bản thân cầu nguyện đi, ở trên con đường trở thành cường giả sẽ không phải chết thê thảm. Dứt lời, thân ảnh Lâm Kiến chớp động trở về Thanh Hoàng giáo. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lâm Kiến, chỗ sâu trong mắt đã có sát cơ lóe lên, rất rõ ràng là Lâm Kiến đã triệt để ghi hận mình. Dùng quan hệ giữa mẹ hắn và đám thủ hạ của Huyễn Thanh Tổ Hoàng thì khó đảm bảo là sẽ không mời cường giả truy giết mình. Ở đây là thiên kiêu tranh bá thi đấu, cũng chính là một điểm khiến Tô Hàn kiêng kỵ, nhưng mà phần thưởng thì hắn nhất định phải lấy, cho nên hắn mới tới tham gia. Có lẽ là do bối cảnh của đám thiên kiêu này rất mạnh, dẫn đến là... À, chẳng lẽ vì bối cảnh của đám thiên kiêu này rất mạnh mà mình phải bỏ qua những tạo hóa vốn thuộc về mình sao? Điều đó là không có khả năng. Binh tới thì tướng đỡ, mà nước tới thì đất ngăn thôi. Tô Hàn siết chặt nắm đấm trong lòng lẩm bẩm. Huyễn Thanh Tổ Hoàng, Thanh Hoàng giáo, hy vọng các người không làm ra những quyết định để bản thân mình phải hối hận. Thời điểm là có 25 người tấn cấp, một người luân không, lại không phải là Tô Hàn, mà người này chính là Lăng Tiếu, mặt mày hớn hở. Ta nhận thua. Lâm Thất Sát đứng bên lôi đài, không đợi Tô Hàn mở miệng đã trực tiếp nói. Kiều Ảnh công tử là đệ nhất yêu nghiệt, thời điểm ở trên Hoa Thần Tinh, Lâm Mỗ đã thử qua, bây giờ lại lần nữa cam bái hạ phong. Tô Hàn im lặng. Ta nhận thua. Thời điểm mà 12 người tấn cấp lên 6 người, bóng hình xinh đẹp của Ứng Thải Y nhẹ nhàng lướt qua như con thủy xà, chập chờn bóng dáng để cho vô số nam nhân phải phun máu mũi. Nàng đứng ở trước mặt Tô Hàn cũng nói ra ba chữ này, toàn trường một lần nữa xôn xao. Vô Ngân công tử bị trà đạp, Ngạo Huyết công tử trực tiếp nhận thua, Từ Vi tiên tử cũng không do dự. Tình huống này đã bao giờ xuất hiện trong thiên kiêu tranh bá bao nhiêu lần rồi đâu? Cái này đều là những thiên kiêu đại danh đỉnh đỉnh, có ai có thể làm cho bọn hắn nhận thua một cách quả quyết như vậy? Có ai có thể trên lôi đài thi đấu không đánh mà thắng chứ? Có ai có thể trong giai đoạn thứ tư chỉ xuất thủ một lần đã tấn cấp vào top 6? Đệ nhất yêu nghiệt Cửu Ảnh công tử Tô Bát Lưu, hắn đã thực sự trở thành truyền kỳ, trở thành gọi là hình ảnh mà tồn tại trong lòng mọi người, vô phương ma diệt. 6 người đứng đầu gồm có Tô Bát Lưu, Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ, Tín Lăng, Tần Thiên Minh, Thế Vô Song. Màn ảnh lớn của giai đoạn thứ tư đã xuất hiện, 10 vị trí dẫn đầu. Sau Thế Vô Song chính là Chí Lăng Thiên, Ứng Thải Y, Vương Tử, An Thất Dạ. 10 hạng đầu, ngoại trừ những người tấn cấp top 6 thì 4 người khác đều căn cứ theo diễn biến thắng thua để mà quyết định thứ tự. Thương Đạo Thiên Tài Chí Lăng Thiên, hạng 7, Từ Vi Tiên Tử Ứng Thải Y, hạng 8, Tiêu Hoàng Thần Tử Vương Tử, hạng 9, Vô Vọng Ma Tử An Thất Dạ, hạng 10. Tổng hợp mà nói thì trong 10 vị trí đầu có 3 vị công tử, 2 vị thần tử, 1 vị tiên tử và 1 vị ma tử. Cũng chính là cửu hoàng thần tử, mặc dù bài danh thứ 2 trong thập đại thần tử, nhưng cũng là dạng làm người điệu thấp giống như Tín Lăng hay là Tần Thiên Minh vậy. Hắn có thể cầm về vị trí thứ 9 là điều mà rất nhiều người không nghĩ tới. Dù sao thập đại công tử, thập đại thần tử, trong những nhân vật này nổi danh nhất lại không phải là hắn. Tín Lăng, Tần Thiên Minh và Vương Tử, ba người này ở trong thiên kiêu tranh bá lần này đã trở thành ba thứ thác mã lớn nhất, ngoại trừ ba người Tô Hàn ra. 6 người đứng đầu đã được quyết ra, hắc động lần nữa bỗng nhiên an bài kết quả, để sắc mặt Tô Hàn có chút khó coi, bởi vì đối thủ quán là Diệp Tiểu Phỉ. Trong lúc nhíu mày, Tô Hàn không khỏi nhìn về phía Mục Hoa Đế Quân, người sau vẻ mặt uy nghiêm, hai mắt nhìn thẳng về phía trước. Đối với tầm mắt của Tô Hàn dường như không thấy, trong lòng Tô Hàn không khỏi thở dài một hơi. Dùng thực lực của Diệp Tiểu Phỉ, thực sự là nàng có thể dùng cái mặt người kia để tăng lên tới lục phẩm thần hài cảnh. Chỉ cần không cần đối đầu với mình và Lăng Tiếu, thì ba người còn lại không ai có thể là đối thủ của nàng được. Nhưng kết quả bốc thăm lại là như thế. Tô đại ca, Tiểu Phỉ nhận thua. Diệp Tiểu Phỉ hướng Tô Hàn cười hì hì. Bất quá, ngài nhất định phải cầm về số 1, bằng không thì phần thưởng kia sẽ là của người khác. Tô Hàn dở khóc dở cười. Tiểu nha đầu này cho tới bây giờ vẫn còn nghĩ đến ban thưởng sau. Ủy khuất cho ngươi, Tô Hàn nói. Ngài đây là nói gì vậy chứ? Diệp Tiểu Phỉ bất mãn nói, kết quả chính là như vậy nha, chúng ta cũng không có biện pháp gì. Lại nói Tiểu Phỉ cũng không phải cố ý nhường lại, xem như thực sự chiến một trận với Tô đại ca, Tiểu Phỉ cũng không phải là đối thủ, vì cái gì mà không nhận thua cho nó nhanh. Tô Hàn nhịn không được mà cười một tiếng, thật sự là tiểu nhát đầu khiến người ta thương tiếc. Diệp Tiểu Phỉ nhận thua, Tô Hàn cũng không có gánh nặng trong lòng gì. Giống như nàng nói vậy, xem như thực sự chiến một trận thì nàng cũng không phải đối thủ của Tô Hàn. Lại nói tới cái ban thưởng của top 1, Tô Hàn nhất định phải lấy. Trên hai cái lôi đài khác, 4 người còn lại chiến đấu với nhau. Đối thủ của Lăng Tiếu là Tần Thiên Minh, còn đối thủ của Tín Lăng là Thế Vô Song. Hai cuộc chiến này đánh khó phân thắng bại và cũng làm người xem sảng khoái tràn trề. Mặc dù kết quả sau cùng Tần Thiên Minh thua trong tay của Lăng Tiếu, thế nhưng Tô Hàn đối với hai người Tín Lăng và Tần Thiên Minh càng xem trọng. Thêm một chút, ở trong truyền ngôn thì Tín Lăng này không có bối cảnh gì, càng có nhiều người đồn hắn là tán tu, lần này khẳng định sẽ bị cửu phái thỉnh tới. Tô Hàn cảm thấy Tín Lăng này rất có thể thực sự là một cái tán tu. Thông qua nhiều lần chiến đấu như vậy, thủ đoạn mà Tín Lăng thi triển chỉ có một dạng là sát lục kiếm đạo quán. Những thủ đoạn thuật pháp khác cơ hồ là không có. Mà vỏn vẹn chỉ nương theo sát lục kiếm đạo, Tín Lăng liền đi tới hiện tại, mà là còn đánh bại Thế Vô Song, thành công tấn cấp vào top 3. Bởi vậy mà thấy rõ là cái sát lục kiếm đạo kia của hắn mạnh mẽ đến cỡ nào. Mà Tín Lăng có thể ngộ ra loại sát lục kiếm đạo này thì cũng có thể nhìn ra ngộ tính quán cực kỳ lợi hại. Coi như Tần Thiên Minh và Tín Lăng thì lại hoàn toàn khác biệt. Hắn dùng thủ đoạn đấy là tầng tầng lớp lớp, bí thuật công kích, bí thuật phòng ngự, bí thuật tốc độ, thậm chí là bí thuật tăng cường tu vi, có thể nói cái gì cần cũng có. Tu vi của hắn cũng là nhị phẩm thần hải cảnh, nhưng mà coi như Lăng Tiếu là ngũ phẩm thần hải cảnh, trong lúc nhất thời mà cũng không có biện pháp với Tần Thiên Minh. Cuối cùng vẫn phải triển khai thôn thiên ma ảnh, đem tu vi của mình tăng lên tới thất phẩm thần hải cảnh. Lăng Tiếu thì dùng thực lực tuyệt mạnh, cứ như thế đem Tần Thiên Minh áp chế mới có thể đem đối phương đánh bại được. Nếu như tu vi của hai người tương đương, vậy thì ai thắng ai thua cũng chưa nhất định. Cũng bởi như vậy mà trong lòng Tô Hàn đã quyết định là nên cho Lăng Tiếu một ít bí thuật. Sau cuộc chiến kết thúc thì ba vị trí đầu tiên rốt cuộc cũng được định ra. Trên màn ảnh lớn, tên của 6 người đứng đầu xuất hiện biến hóa và dừng lại. Hạng nhất Tô Bát Lưu, hạng 2 Lăng Tiếu, hạng 3 Tín Lăng. Mà Diệp Tiểu Phỉ thì xếp hạng thứ 6, cũng không phải là nàng không sánh bằng Tần Thiên Minh và Thế Vô Song, mà bởi vì nàng và Tô Hàn căn bản không có chiến đấu đã mở miệng nhận thua, cho nên bị phán về hạng 6. Cuối cùng chính là ba thứ hạng đầu tiên. Mục Hoa Đế Quân lại mở miệng, chiến đấu sau cùng sẽ quyết định ra quán quân, quý quân và á quân. Tuy chỉ có là sự khác biệt hai cái thứ tự thôi, nhưng phần thưởng thì khác biệt như ngày và đêm, cho nên các ngươi tốt nhất là đều dốc hết toàn lực ra, nếu như bỏ lỡ cơ hội này về sau sẽ không có nữa. Nghe thấy lời này, Lăng Tiếu và Tô Hàn liếc nhau hiểu ý cười một tiếng, dựa hồ chỉ có Tín Lăng là người ngoài. Cuối cùng quyết chiến không cần hắc động tới quyết định,

khí vận có thể mang tới cho người thiên đại tạo hóa, có thể mang tới cho ngươi cơ duyên vô hạn, có thể làm cho mối nguy của ngươi tuyệt sử phùng sinh, thậm chí căn bản là không có tồn tại mối nguy. Có lẽ à, lời nói của ta thì các ngươi căn bản không tin, nhưng mà ta cũng không có cách nào giải thích được. Cái thứ như là khí vận này bản thân nó đã không phải là chân thực rồi. Bản thân các ngươi tin thì chính là tin, mà không tin thì ta cũng không có biện pháp. Vật này thì tam đại gia tộc ta cũng sẽ tham gia cạnh tranh. Mà tại lần đấu giá hội này, đây cũng chính là vật phẩm duy nhất được định giá, mức giá khởi điểm là 50 tỷ. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người trợn mắt và nhìn, 50 tỷ, mà đây vỏn vẹn chỉ là giá khởi điểm thôi. Đối với những tán tu như bọn hắn thì 50 tỷ là khái niệm cỡ nào? Xem như là 4 phần giao long linh dịch lúc trước cộng lại cũng bất quá chỉ có 26 tỷ linh tinh. Trấn Vận Châu này tạm thời không thể nhìn thấy bất kỳ hiệu quả nào, nhưng lại có thể để cho giá khởi điểm quy định đạt tới 50 tỷ sau. Là thực sự mạnh như vậy, hay là tam đại gia tộc muốn hố linh tinh của bọn họ? Bất quá suy nghĩ một chút thì uy tín của phòng đấu giá tam đại gia tộc này còn chưa thấy họ làm ra chuyện nào như vậy. Dĩ vãng có một ít vật phẩm cũng không nhìn ra hiệu quả, nhưng cũng không có người nào tìm tới tam đại gia tộc gây phiền phức. Hiển nhiên là bởi vì tam đại gia tộc cũng không lừa bọn họ. Thế nhưng cái giá quy định này thực sự là có chút hơi cao. Lưu ra 60 tỷ. Đúng lúc này có một giọng nói già nua bỗng nhiên từ trong một cái bao xương chuyển ra. Hàn gia 70 tỷ, Hàn gia cũng mở miệng. Đây chính là gia tộc ở cấp độ thứ 2 trên Thiên Lâm Tinh. Lúc trước Ngô Nguyệt Nam vì tranh đoạt giao long linh dịch trả giá 8 tỷ linh tinh mà mặt cũng đỏ tới tận mang tai, hận không thể đem cái miệng Tô Hàn xé nát ra. Thế nhưng những Trấn Vận Châu này, cùng với cấp bậc của Ngô gia Hàn gia, ở trong con mắt không nháy một chút đã trực tiếp xuất ra cái giá 70 tỷ. Tranh đoạt giá cả cỡ này cơ hồ là không có quan hệ gì với đám tán tu nữa rồi. Có thể tranh đoạt thì cơ hồ đều phải là một thế lực, còn là thế lực lớn. Ngô gia 80 tỷ. Quả nhiên âm thanh của Ngô Nguyệt Nam lại một lần nữa chuyển ra. Vương gia 1.000 ức. Chỗ vương gia trong bao xương lúc này cũng mở miệng trực tiếp tăng giá 20 tỷ, đem giá cả của Trấn Vận Châu đẩy lên 1.000 ức. Trịnh gia 150 tỷ. Trịnh gia lại càng xuất ra đại thủ bút, có người mở miệng nâng giá liền là 50 tỷ. Điên rồi, đều điên rồi. Những đại gia tộc ở Thiên Lâm Tinh này lại quyết đoán như vậy sao? Cử hành nhiều lần đấu giá hội như vậy, ta còn là lần đầu tiên nghe nói ở trên đấu giá hội của Thiên Lâm Tinh xuất hiện giá cả cao như thế. Xem ra Trấn Vận Châu này quả thực không phải là giả. Ở trên chỗ ngồi của phòng đấu giá, đám tán tu lúc này chỉ biết trợn mắt há hốc mồm ra thôi. 150 tỷ linh tinh, đó là loại khái niệm gì? Bọn hắn có tích cóp cả đời cũng không thể nào đạt tới được. Thế nhưng, nhóm gia tộc này lại xuất giá mà không hề nháy mắt. Kỳ thật thì cũng không phải khó để lý giải đến vậy. Giống như lúc trước, người mạnh nhất của Thiên Sơn Các bất quá cũng chỉ là Nhậm Thanh Hoan, tu vi là nhất phẩm thần hải cảnh, mà lại có thể chấp trưởng Thiên Sơn Các để cho tổng tài sản của Thiên Sơn Các phải đạt đến hơn vạn ức linh tinh. Mà Vương gia, Trịnh gia, Lưu gia, mấy cái loại gia tộc này trong đó đều có cường giả là thất phẩm thần hải cảnh tồn tại, thì số linh tinh trong tay chỉ sợ sẽ càng không ít. 150 tỷ đối với bọn hắn cũng là không ít rồi, nhưng mà vẫn là số lượng có thể chịu được. Lúc này trong bao xương, Lăng Tiếu cau mày hướng Tô Hàn nói: "Tông chủ, Trấn Vận Châu này thực sự có tác dụng lớn như vậy sao? Mấu chốt nhất là ai cũng không biết đến cùng có phải nó thực sự là đồ vật khí vận hay không, và cũng không thể nào nghiệm chứng được. Thế nhưng những gia tộc này làm sao lại dám mở giá cao như thế chứ? Sao không phải là đang hợp mưu để lừa chúng ta chứ?" Diệp Tiểu Phỉ cũng lo lắng nói. Trong nháy mắt giá cả đã vượt quá 2.000 ức, xem như có mua về nhưng mà ai có thể phân biệt thật giả. Tô Hàn mím môi một cái, trầm ngâm cả nửa ngày, trong mắt lộ vẻ quả quyết. Chí Tôn Vương Miện rung động kịch liệt như thế, vô luận Trấn Vận Châu này đến cùng có phải là che giấu Chí Tôn Bảo Châu hay không, cũng vô luận những đại gia tộc này có phải đang lừa gạt mình hay không, tóm lại Trấn Vận Châu này đối với Tô Hàn là tình thế bắt buộc phải mua. Lúc trước ở trong tinh không, ta nói tới bảo vật, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì chính là vật này. Tô Hàn truyền âm cho hai người, nhất thời hai người thân thể chấn động không nói gì. Năng lực nhận biết đồ vật của Tô Hàn so với bọn hắn còn có thể không mạnh hơn hay sao? 3.000 ức, trong chớp mắt này cuối cùng Tô Hàn mở miệng. Để cho giá cả vốn đã đạt đến 2.300 ức xinh xinh nâng lên tới 3.000 ức. Cũng không phải là Tô Hàn thực sự là thổ hào, vung tuyển của cửa sổ. Mán sâu sắc hiểu được càng là loại vật phẩm như thế thì càng nên dùng giá cả tuyệt đối đem người khác đè xuống. Bằng không mà nói cứ tăng lên từng điểm một, ai cũng ôm theo tâm lý may mắn, cảm giác là đối phương hẳn sẽ không nâng giá nữa, lại thêm một chút, cứ như vậy thì giá cả sau cùng sẽ càng cao lên nhiều. Bao xương số 2 lại mở miệng rồi, quả nhiên là có tiền, lúc trước đã lấy ra hơn 20 tỷ linh tinh, hiện tại vừa mở miệng lại là 3.000 ức. Người này thân phận tuyệt đối là không thấp, bằng không mà nói thì làm sao mà có thể có lắm linh tinh như vậy chứ. Xem ra Trấn Vận Châu này là đồ thật rồi. Ta chỉ hy vọng đây không phải thòng lọng của tam đại gia tộc thì mới tốt. Hẳn là sẽ không, uy tín của tam đại gia tộc vẫn có thể cam đoan. Mắt thấy Tô Hàn mở miệng, đám tán tù bốn phía lại lần nữa chuyển ra tiếng nghị luận. 3.000 ức, cho dù là lúc mới bắt đầu, những gia tộc này mỗi lần tăng giá cũng chỉ 100 ức, 200 ức, thậm chí 50 ức là kịch kim. Thế nhưng lần này, giá cả của Trấn Vận Châu thực sự tăng lên tới loại tầng thứ 3.000 ức, để hết thảy những người của các gia tộc hô giá cũng nhịn không được, âm thầm hít vào một hơi khí lạnh. Bọn hắn coi là lần tranh đoạt Trấn Vận Châu này, chỉ có mấy gia tộc bọn này mới có thể tranh đoạt. Dù sao thì ai nhàn rỗi không có chuyện gì, lại đi mang mấy ngàn ức đi mua một kiện vật phẩm mà không biết thực hư như thế nào. Ai mà nghĩ tới là thực sự có một người như vậy, đó là tứ phẩm hư thiên cảnh trong bao xương số 2. Mỗi lần tăng giá con mắt đều không nháy, biên độ tăng lên so với những gia tộc đầy còn cao hơn, để cho bọn hắn cảm nhận được một cỗ uy hiếp thật mạnh. Hàn gia 310 tỷ, Lưu gia 320, Vương gia 330, Trịnh gia 340 tỷ. Sau sự yên tĩnh ngắn ngủi thì từng đại gia tộc lại mở miệng lần nữa, mà giờ khắc này mỗi lần mở miệng vỏn vẹn chỉ tăng thêm 100 ức mà thôi. Hiển nhiên nếu lại nhiều thêm thì bọn hắn cũng có chút chịu không nổi. Ở trong phòng đấu giá rất nhiều ánh mắt đều chiếu vào bao xương số 2, thầm nghĩ trong lòng. Vị này chưa bao giờ lộ mặt, không biết đến cùng thân phận là như thế nào và có thể tiếp tục đấu giá nữa không. Mà Tô Hàn ở đó lại cũng không để cho bọn hắn thất vọng. Hôm nay may mắn có thể nhìn thấy kỳ vật như Trấn Vận Châu. Đã như các ngươi, những gia tộc này đều muốn tranh đoạt, vậy thì ta chơi đùa với các ngươi. Tô Hàn mỉm cười rồi hô lên 4.000 ức. Ngữ khí bình thản, gia tăng mấy chục tỷ linh tinh, nhưng mà giống như là chỉ gia tăng có một vài linh tinh vậy. Trong chớp mắt này xem như ở trong các bao xương, người phụ trách của các gia tộc giờ phút này đồng tử cũng co lại, sắc mặt lộ vẻ âm trầm. Rất nhiều. Giá cả 4.000 ức là năng lực cực hạn mà bọn hắn có thể tiếp cận đối với Trấn Vận Châu. Nếu như tiếp tục theo thì mấy trăm ức còn có thể. Nhưng mà nếu đạt tới 500 ức thì sao? Vậy thì bọn hắn phải suy nghĩ thật kỹ. Hừ. Có tiếng hừ lạnh từ bao xương số 5 chuyển đến, lại là Ngô Nguyệt Nam mở miệng. Động một chút thì mấy trăm ức, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Tô Hàn liền quét mắt liếc sang bình thản cười, ngượng ngùng, ta chính là có tiền như vậy đó. Nếu như Ngô gia chủ muốn Trấn Vận Châu này, thì cứ việc chơi. Ngô Nguyệt Nam lập tức cầm mõm không nói, mà Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ trong mắt đều lộ ra chút hài quang. Mở miệng cao điệu như vậy, thực sự là ít khi bọn họ nhìn thấy ở trên người của Tô Hàn. 4.000 ức linh tinh, còn tiếp tục cạnh tranh không? Trịnh Thiên Huy thấy tất cả mọi người trầm mặc liền không khỏi mở miệng hỏi. Trịnh gia 410 tỷ, một đạo âm thanh trầm ổn tuyển đới. Hàn gia 420, Lưu gia 430, Vương gia 440. Những gia tộc này lần nữa mở miệng đuổi theo Tô Hàn, hẳn và cũng là lần cuối cùng bọn hắn mở miệng. Ở trong bầu không khí căng thẳng như thế này, dùng Tô Hàn đã từng tham gia vô số lần đấu giá hội làm kinh nghiệm thì hắn có thể nhìn ra những người này giờ khắc này đã chịu không nổi rồi. Chỉ cần mình mở miệng lần nữa đem bọn hắn triệt để áp chế, vậy thì Trấn Vận Châu này sẽ là đồ vật của mình. Mà cái loại mở miệng này cần đại giới là 500 tỷ. 500 tỷ thực sự không phải số lượng nhỏ, có thể nói rất khổng lồ. Cho dù là Tô Hàn, tài sản trên người có được hơn 10 vạn ức, thế nhưng một lần xuất ra 1/20 vẫn làm hắn cảm thấy đau thịt. Nhưng mà hắn không hề hối hận, cái đó là chí tôn bảo châu. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, chắc chắn là được giấu trong Trấn Vận Châu này. Mua được một cái chí tôn bảo châu thì đừng nói 500 tỷ, 5.000 tỷ, 50 vạn tỷ thì tính làm sao? Cho nên hắn mở miệng, năm tiểu hữu. Ngay tại thời khắc Tô Hàn muốn mở miệng, nhưng lại chưa kịp mở miệng nói xong thì một giọng nói giả nua, bỗng nhiên từ bao xương chỗ Trịnh gia chuyển tới. Tiểu hữu, mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào, nhưng lão phù vẫn muốn nói một câu. Trấn Vận Châu này thực sự là đồ vật mà các gia tộc ta yêu thích. Nếu không phải là tán tu khác muốn lấy ra đấu giá thì tam đại gia tộc ta sợ là đã muốn tự mình lưu lại. Bây giờ giá cả đã đạt đến 4.000 ức, vượt ra khỏi cực hạn chúng ta có thể chịu đựng. Cho nên mong rằng tiểu hữu có thể cho đám người lão phu chút mặt mũi, không cần tiếp tục đấu giá. Coi như những gia tộc này của chúng ta thiếu tiểu hữu một cái nhân tình, như thế nào? Nghe thấy lời này giữa sân liền náo động lên, lại là lên tiếng ngăn cản người trong bao xương số 2 mua sắm. Mặc dù lão giả của Trịnh gia này nói tới nôi nôi cực kỳ khách khí, không có giống như Ngô Nguyệt Nam chỉ biết uy hiếp, thế nhưng mục đích của bọn hắn đều giống nhau, đó chính là hy vọng người ở trong bao xương số 2 có thể ngậm miệng lại, đem trấn vận châu này nhường cho bọn họ. Nếu là như thế, thì người thông minh đều có thể nhìn ra miếng trấn vận châu này tuyệt đối không phải đồ giả. Hoàn toàn chính xác. Chỗ bao xương của vương gia cũng có âm thanh truyền ra. Nếu như tiểu hữu có thể từ bỏ, chúng ta liền nhận cái ân tình này của tiểu hữu. Về sau chỉ cần ở trên Thiên Lâm Tinh, tiểu hữu gặp bất cứ phiền phức gì, tam đại gia tộc ta đều xuất thủ tương trợ. Ngô gia cũng sẽ không tiếp tục truy sát tiểu hữu. Lời này cũng không phải là Ngô Nguyệt Nam nói, mà là tới từ chỗ Lưu gia. Hết sức hiển nhiên Lưu gia mở miệng liền có thể quyết định việc Ngô gia có truy sát Tô Hàn hay không, thấy rõ tam đại gia tộc ở trên Thiên Lâm Tinh có uy thế như thế nào. Nhưng mà cho dù tam đại gia tộc cùng nhau mở miệng, ở trong bao xương số 2 vẫn chuyển ra lời nói nhàn nhạt. Thật có lỗi, miếng trấn vận châu này tại hạ cũng cực kỳ yêu thích. Linh tinh tại hạ không thiếu, nhưng mà kỳ vật bậc này bỏ qua thì thực sự đáng tiếc. Theo lời này vang lên, bên tam đại gia tộc trầm mặc một trận. Ngô Nguyệt Nam phát ra tiếng cười to, đơn giản là không biết sống chết, không biết tự lượng sức mình, không biết mùi vị. Nghe con mới đẻ thì không biết sợ cọp. Tam đại gia tộc đều đã hạ thấp tư thái như vậy mở miệng, mà ngươi còn cố chấp như thế. Chư vị đều thấy được, không phải là lão phu không cho tam đại gia tộc mặt mũi, mà tiểu tập toái này nhất định chính mình muốn chết thì ai có thể ngăn được. Nghe Ngô Nguyệt Nam mở miệng cười to, lông mày Tô Hàn hơi nhíu lại thở dài nói, ngươi tựa như một con chó điên, chỉ suốt ngày sủa loạn, thấy người liền cắn. Ta không muốn cùng ngươi tranh luận, cũng không cách nào tranh luận với ngươi, bởi vì ngươi là chó, còn ta là người. Tranh luận với ta, ngươi căn bản là không xứng. Tiếng cười to của Ngô Nguyệt Nam hơi ngừng lại, hắn muốn mắng Tô Hàn, nhưng âm thanh của lão giả Trịnh gia lúc này lại đoạt trước truyền ra. Tiểu hữu thực sự quyết định, không phải là muốn tranh đoạt với tam đại gia tộc ta trấn vận châu này đấy chứ? Tô Hàn cực kỳ thiếu kiên nhẫn hô 500 tỷ. Không trả lời, nhưng cũng tương đương với đã trả lời. Hử, nghe được loại kêu giá này, ngữ khí cũng cực kỳ là thiếu kiên nhẫn của lão giả Trịnh gia truyền ra. Trịnh gia 510 tỷ, vương gia 520, lưu gia 530. Bọn họ lần nữa mở miệng, nhưng mà Hàn gia, Ngô gia là nhóm gia tộc ở tầng thứ hai của Thiên Lâm Tinh đã trầm mặc không hô giá, hiển nhiên là đã bỏ cuộc. Thế nhưng tam đại gia tộc đối với trấn vận châu này vẫn ôm huyễn tưởng, mặc dù nó đã vượt ra khỏi mức giá cực hạn bọn hắn có thể chịu đựng, lại vượt ra khỏi hơn 1.000 ức, nhưng bọn hắn vẫn không muốn từ bỏ. Loại trang diện này đúng là có chút buồn cười. Tam đại gia tộc tổ chức đấu giá hội, nhưng lại có người dám cùng bọn họ tranh đua. Lúc trước chưa vì đã nói 4.000 ức chính là cực hạn, bây giờ lại hô lên 530 tỷ. Tô Hàn mỉm cười lắc đầu. Bất quá trừ vị thích cạnh tranh như vậy thì tại hạ cũng vui vẻ phụng bồi, lại cho các ngươi tăng lên đến 70 tỷ, 6.000 ức. Các vị cảm thấy cái giá này như thế nào? Không có người nào mở miệng. Lúc đang kêu giá này thì bọn họ thực sự không bằng Tô Hàn. 6.000 ức đã triệt để vượt qua cực hạn, bọn hắn sẽ không lại cùng. Trịnh Thiên Huy thở phào một hơi, trong tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một cây mộc chùy. 6.000 ức linh tinh, còn ai muốn tiếp tục ra giá không? 6.000 ức lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Mộc chùy hạ xuống phát ra tiếng vang trầm đục. Cho dù là người của Trịnh gia, thế nhưng Trịnh Thiên Huy vẫn là người chủ trì đấu giá trấn vận châu. Ai hô giá cao thì trấn vận châu này nên bán cho người đó. Chúc mừng. Hắn muốn tiếp tục mở miệng, nhưng giống như có người đã truyền âm cho hắn. Lời nói kia vậy mà ngừng lại giữa chừng. Tô Hàn không khỏi nhíu mày một cái, nhưng thấy Trịnh Thiên Huy ở đó vẻ mặt thỉnh thoảng biến ảo, âm tình bất định. Mà trong phòng đấu giá lúc này cũng truyền ra từng đợt âm thanh nghị luận. Thế nào, xảy ra chuyện gì rồi? Sẽ không phải là thời khắc mấu chốt này tam đại gia tộc đổi ý không bán nơi đây chứ? Hẳn là sẽ không. Dùng uy tín của tam đại gia tộc thì sẽ không làm loại chuyện này đâu. Vậy thì cũng không nhất định. Nếu như thực sự có đồ vật để tam đại gia tộc cực kỳ động tâm, Dùng sự bá đạo của họ thì làm ra loại chuyện này cũng không kỳ quái. Bất luận quy củ của phòng đấu giá gì thì cũng là Mộc Trì hạ xuống kết quả đưa ra, cái này tương đương với là giải quyết dứt khoát rồi. Nhưng mà quy củ là chết, người ta động lòng lại là sống nha. Vỏn vẹn chỉ nửa ngày trôi qua, Tô Hàn híp mắt lại không kiên nhẫn mà nói. Nếu Mộc Trì đã hạ xuống, vậy thì cái chấn vận châu này cũng lấy ra cho ta đi. Chẳng lẽ tam đại gia tộc lại sợ ta không có nhiều linh tinh như vậy sao? Trình Thiên Huy không có trả lời, giống như đang cùng người khác truyền âm thương lượng cái gì đó. Đáng chết. Ở trong bao xương, Lăng Tiếu vẻ mặt âm trầm. Nếu như ta đoán không sai thì tam đại gia tộc này thực sự muốn đổi ý. Bọn hắn sao có thể làm vậy chứ? Rõ ràng là đấu giá mà. Mua không nổi thì đừng mua. Lại nói chấn vận châu này, lúc trước đã qua tay bọn hắn. Bọn hắn rõ ràng là vô cùng yêu thích, nhưng mà lại không lưu lại. Mà lại còn đem chấn vận châu này lên đấu giá hội. Hiện tại mua không nổi, lại náo lên một màn này. Đây không phải bê đá tự đập chân mình hay sao? Diệp Tiểu Phỉ cũng mở miệng. Chỉ là bọn hắn sợ là không nghĩ tới ở trong buổi đấu giá này là có người có thể xuất ra nổi cái giá cao như vậy, Lăng Tiếu hử lạnh nói. Hắn nói một chút cũng không sai, hoàn toàn chính là sự thật. Tam đại gia tộc nhìn như hài hòa nhưng trên thực tế ở phía sau lưng người tranh ta đoạt ma sát rất nhiều. Chấn vận châu này đích thực là có một tán tu cầm tới đấu giá hội. Nếu như vỏn vẹn chỉ một gia tộc mong muốn thì cũng thôi. Chỉ cần xuất ra cái giá đủ để tán tu kia động tâm thì cũng không cần phải đem chấn vận châu mang lên đấu giá hội. Thế nhưng tam đại gia tộc đều muốn và ai cũng không muốn từ bỏ. Lại tên tán tu kia khăng khăng muốn thông qua đấu giá hội đem chấn vận châu bán đi. Cảm thấy như vậy mới có thể phát ra giá trị lớn nhất của chấn vận châu và hắn cũng có thể thu được lợi ích lớn nhất. Rơi vào đường cùng, bọn hắn đều phải đem chấn vận châu để lên trên đấu giá hội. Nhưng mà trong tưởng tượng của bọn hắn có thể tới được loại buổi đấu giá này, ngoại trừ một chút thế lực của Thiên Lâm Tinh thì cơ bản đều là tán tu, và của cải trong tay tán tu thì khẳng định không cách nào mua được chấn vận châu. Ngay cả những thế lực khác, dưới tình huống tam đại gia tộc một tay che trời tỉ như Ngô gia, Hàn gia thì có thể mua được chấn vận châu, nhưng mà nếu tam đại gia tộc cùng nhau mở miệng, bọn hắn còn dám mua hay sao? Cho nên là tổng hợp lại, tam đại gia tộc cảm thấy là khẳng định không ai có thể tạo thành lực uy hiếp đối với bọn họ. Cho dù đem chấn vận châu này để trên đấu giá hội, nhưng cuối cùng đối tượng có thể tranh đoạt cũng chỉ là ba gia tộc bọn họ mà thôi. Có ai nghĩ tới là còn một tên không có mắt. Tam đại gia tộc đều đã đồng thời mở miệng là thiếu ân tình của người nọ. Càng xác minh là sẽ không để cho Ngô gia tiến hành truy sát với hắn. Thế nhưng người này lại chỉ là một tứ phẩm hư thiên cảnh mà thôi. Dưới nhiều điều kiện như vậy khiến người ta không nghĩ tới, chính là có đều mù mắt này vẫn còn muốn cạnh tranh với bọn họ. Chấn vận châu, tam đại gia tộc tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn nó rơi vào tay người khác. Cho nên tại thời khắc cuối cùng, bọn hắn chuyển âm cho Trịnh Thiên Huy. Ánh mắt Tô Hàn nheo lại, có quang mang dày đặc từ đó lóe lên. Hắn nhìn chòng chọc vào viên chấn vận châu kia, phảng phất có thể nhìn xuyên thấu qua tầng vỏ ngoài, thấy được chí tôn bảo châu ở bên trong. Cơ hội chỉ có một lần, nếu như bỏ qua ngày sau còn muốn đạt được, không nhất định sẽ dễ dàng như vậy. Chư vị, nghiên cứu tốt rồi chứ? Lại 5 phút trôi qua, ngữ khí của Tô Hàn không còn thiếu kiên nhẫn mà ngược lại có chút phai nhạt đi. Trịnh Thiên Huy dường như đã đạt được mệnh lệnh gì đó, hơi lưỡng lự, ngẩng đầu lên nhìn về bao xương số 2, phát ra tiếng thở dài. Khách nhân tôn quý trong bao xương số 2, cảm tạ ngươi đã đến phiền đấu giá hội này và làm ra cống hiến đối với tam đại gia tộc. Nhưng mà Trịnh Mỗ ở đây vẫn là nói với ngài một tiếng xin lỗi. Soạt, lời nói vừa ra, trong chàng lập tức nổ tung, thực sự muốn đổi ý rồi sao? Chưa từng có sự kiện đổi ý, mặc dù là cực kỳ bá đạo nhưng mà trên đấu giá hội thì người ta luôn phải lấy danh dự để làm gốc, kèm cả tam đại gia tộc cũng vậy. Nhưng mà bây giờ bọn họ muốn đổi ý sao? Cảm thụ được âm thanh ồn ào, Trịnh Thiên Huy trong lòng cũng có chút áp lực, đây dù sao cũng là lần đầu tiên. Thế nhưng là dưới sự truyền âm của người phụ trách tam đại gia tộc, Trịnh Thiên Huy vẫn phải nói tiếp. Giá cả của chấn vận châu này vẫn chưa đi được tới tâm lý quy định của tam đại gia tộc, cho nên Tô Hàn bỗng nhiên đứng dậy, bàn tay vung lên làm cho cái mặt kính pha lê ở trước mặt hắn bị chấn vỡ. Toàn thân áo trắng, thân ảnh tướng mạo thanh tú lúc này lần đầu tiên xuất hiện trước mặt mọi người. Các hạ muốn gì? Thấy cho bức kính pha lê ở trong bao xương số 2 bị trực tiếp đánh nát, vẻ mặt Trịnh Thiên Huy liền biến hóa một chút. Vẻ mặt của Tô Hàn thì băng lãnh, tay hải phải vươn ra chỉ thẳng vào Trịnh Thiên Huy. Ta ở chỗ này chờ đợi thời gian một ngày, đấu giá Trấn Vận Châu này từ trước đến nay cho đến giờ phút này cũng đã kéo dài nửa canh giờ của ta. Giá cả là 6.000 ức linh tinh mua Trấn Vận Châu đã tuyệt đối là đầy đủ. Mà giờ khắc này ngươi lại nói với ta còn chưa đi đến cái giá trong tâm lý của các ngươi hay sao? Bá, trong chớp mắt này tầm mắt trong toàn bộ phòng đấu giá đều di chuyển, ngưng tụ ở trong bao xương số 2. Ngưng tụ trên thân ảnh áo trắng đang đứng thẳng tắp duỗi tay chỉ vào người đấu giá. Tam đại gia tộc đổi ý. Bọn họ biết là người trong bao xương số 2 này sẽ phẫn nộ, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới hắn lại có can đảm như vậy, trực tiếp đánh nát kính pha lê của bao xương. Ở trước mặt nhiều người như vậy chỉ thẳng vào mặt Trịnh Thiên Huy. Phải biết rằng Trịnh Thiên Huy ở trong Trịnh gia thân phận cũng là cực cao, cũng là cường giả tứ phẩm thần hải cảnh. Chớ có cản rỡ. Vẻ mặt Trịnh Thiên Huy âm trầm nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Các hạ lúc trước trên đấu giá hội, Trịnh Mỗ đã từng nói qua mà các ngươi cũng đã được nghe. Nếu như không đạt tới cái giá trong tâm lý của tam đại gia tộc, vậy thì vô luận là vật phẩm đấu giá là cái gì, chúng ta cũng đều không bán. Giờ phút này ngươi lại chấn vỡ pha lê của bao xương của chúng ta, đây là ý gì? Vậy ngươi tới nói cho ta biết, đó chính là giá trong quy định của các ngươi, Trấn Vận Châu này đến cùng đáng giá bao nhiêu? Vẻ mặt Tô Hàn âm lãnh, hàn quang trong mắt lóe lên. Không đợi Trịnh Thiên Huy mở miệng, Tô Hàn lật tay lấy ra một cái chữ vật giới chỉ. Miếng chữ vật giới chỉ này bên trong có 10 cái chữ vật giới chỉ khác, mỗi miếng đều có chứa 1.000 ức linh tinh, tổng cộng 1.000 tỷ. Nghĩ là đủ mức giá quy định trong tâm lý của tam đại gia tộc rồi chứ? Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người khóe miệng co quắp một cái, 1.000 tỷ, đây là thủ bút khổng lồ cỡ nào? Nhìn nam tử trẻ tuổi thanh tú này, nhưng mà lại sao có tiền quá vậy? Trấn Vận Châu này trong lòng tam đại gia tộc chúng ta là vô giá. Trịnh Thiên Huy mở miệng, âm thanh có chút trầm thấp. Ngay cả bản thân hắn thời điểm nói ra lời này cũng cảm thấy chột dạ. Đánh rắm. Thời điểm hắn vừa nói xong thì Lăng Tiếu trực tiếp từ trong bao xương bước ra, nhìn chăm chăm vào Trịnh Thiên Huy mà nói. Xem ra là ngươi không biết ta rồi. Trịnh Thiên Huy khẽ giật mình không khỏi quan sát Lăng Tiếu cẩn thận. Sau đó thì hắn lại nhìn về phía Diệp Tiểu Phỉ, cuối cùng lại nhìn Tô Hàn. Sau cùng hắn phát hiện là những người này hắn thực sự chả biết đứa nào cả. Đừng nói là hắn mà trong sân ở đây, liền không có một ai nhận biết đám người Tô Hàn. Bọn họ không có tư cách tham gia cái loại tranh tài kia, thậm chí ngay cả ngày tranh tài cũng không biết, đương nhiên sẽ không biết thân phận của chúng ta. Diệp Tiểu Phỉ mở miệng, âm thanh đã xen lẫn sự phẫn nộ. Lúc này Lăng Tiếu mới kịp phản ứng lại, đúng thế. Có lẽ lúc này trong tam phái Cửu Lưu 72 tông, thì không có ai là không biết Lăng Tiếu, Tô Hàn và Diệp Tiểu Phỉ. Nhưng mà thi đấu thiên kiêu tranh bá đó là dạng thi đấu đỉnh phong. Chỉ có tam giáo Cửu Lưu 72 tông mới có thể tham gia. Các thế lực khác căn bản là không có tư cách. Hết sức hiển nhiên là để cho tin tức của thiên kiêu tranh bá truyền ra, chỉ sợ ít nhất còn phải qua một tháng. Người của tam đại gia tộc này không biết mình cũng là đương nhiên. Nhưng mà Trịnh Thiên Huy này tuy nói không biết Lăng Tiếu, là có thể cảm nhận được khí tức ngũ phẩm thần hải cảnh trên người hắn. Còn có Diệp Tiểu Phỉ là tứ phẩm thần hải cảnh. Hai người này một tả một hữu đứng bên cạnh Tô Hàn, hiển nhiên là thuộc về cái dạng hộ vệ, thậm chí là tôi tớ. Kể từ đó thì tu vi tứ phẩm hư thiên cảnh của Tô Hàn, bọn hắn có lẽ không để vào mắt, nhưng mà thân phận của đối phương hẳn là rất cao. Các người đến cùng là ai? Trịnh Thiên Huy trầm giọng hỏi. Chúng ta là ai? Liên quan gì tới ngươi? Lăng Tiếu hử lạnh nói. Thứ nhất, chúng ta không trộm. Thứ hai, chúng ta không cướp. Chúng ta là thông qua linh tinh ở trong tay mình. Thông qua buổi đấu giá hội này, đem Trấn Vận Châu kia mua xuống. Ngay cả ngươi đã hô ba tiếng, lại dứt khoát ở thời khắc cuối cùng này muốn đổi ý sao? Cái này chính là uy tín của tam đại gia tộc các ngươi sao? Ngôn ngữ của Trịnh Thiên Huy chỉ trệ lại, không biết nên mở miệng như thế nào. Dưới tiếng quát to này của Lăng Tiếu, toàn bộ phòng đấu giá đều yên lặng. Có người yên lặng, có người căn bản không có mặt mũi để mở miệng. Hừ. Sau cùng thì Ngô Nguyệt Nam trong bao xương số 5 lần nữa mở miệng. Ở trên thiên lâm tinh này, tam đại gia tộc chính là trời, bọn hắn nói cái gì thì cái đó là được tính. Ngô Nguyệt Nam nói, mà phía trước cũng không phải không nhắc nhở các ngươi, nhưng mà các ngươi nhất định phải tham gia buổi đấu giá hội này thì có thể oán trách ai. Còn mẹ nó, trong sân, ngươi là thằng nói nhảm nhiều nhất. Lăng Tiếu quay đầu liếc mắt nhìn Tô Hàn, thấy Tô Hàn khẽ gật đầu, hắn không nói hai lời, bàn tay chộp thẳng đến bao xương số 5. Sao? Hắn muốn làm gì? Hắn muốn động thủ với gia chủ nhỏ Ngô? Quá vọng động rồi. Đích thực là có chút vọng động, nếu nhắn không ra tay có lẽ tam đại gia tộc còn phải bồi thường cho hắn một chút đồ, nhưng ra tay như thế coi như tam đại gia tộc là trấn áp được lý do của bọn hắn. Mắt thấy Lăng Tiếu ra tay ở phía trên chỗ ngồi vô số người đồng tử để co lại không thể tin được. Tam đại gia tộc trong lòng bọn họ đã thâm căn cố đế ở trên Thiên Lâm Tinh không biết bao nhiêu năm, cho đến giờ phút này đã trở thành một tay che trời ở đó. Lại có người dám động thủ ngay địa bàn của bọn họ sao? Cho dù thực sự là có chút thân phận thì cũng không thể như thế. Người dám? Quả nhiên mắt thấy Lăng Tiếu ra tay, lập tức có người lên tiếng quát to. Âm thanh này đến từ Vương gia, Trịnh gia và Lưu gia. Nhưng mà âm thanh quát to của bọn hắn đã hơi trễ. Bàn tay lớn của Lăng Tiếu oanh một tiếng đã làm mặt kính pha lê của bao xương số 5 vỡ vụn. Thân ảnh của đám người Ngô Nguyệt Nam lập tức lộ ra trước mặt mọi người. Cút! Ngô Nguyệt Nam cười lạnh, thân ảnh lui ra phía sau. Mấy tên thần hải cảnh bên cạnh hắn lúc này lao ra, khí tức bùng nổ, đều có tu vi là tứ phẩm thần hải cảnh. Bọn hắn đồng thời ra tay muốn đâm bàn tay lớn hư ảo của Lăng Tiếu đánh nát. Nhưng thời điểm hai bên tiếp xúc, những người này vẻ mặt kịch biến, công kích do bọn hắn phát ra trực tiếp sụp đổ, mà bàn tay của Lăng Tiếu uy thế không giảm, mang theo lực lượng kinh thiên trực tiếp quét qua người họ, phanh phanh. Bốn đạo âm thanh trầm thấp truyền khắp cả phòng đấu giá, bằng mắt thường có thể thấy được là bốn tên tứ phẩm thần hải cảnh đều phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, không phải tay cụt thì là chân gãy. Tê! Thấy một màn này liền có âm thanh hít khí lạnh chuyển đến. Bốn tên tứ phẩm thần hải cảnh vòn vẹn chỉ mới ra tay một lần mà thôi. Ở trong mắt bất luận người nào thì đều đủ đem một ngũ phẩm thần hải cảnh như Lăng Tiếu ngăn cản lại. Nhưng thời khắc này kết quả đều cho mọi người không thể nào tin được. Vụ cười lạnh của Ngô Nguyệt Nam càng là ngưng trệ ngay trên mặt, bên tai có tiếng gió rít gào. Bốn bóng người đều bị oanh kích văng ra, mà bàn tay lớn của Lăng Tiếu cũng là phình lớn trong đồng tử quán. Liền người cũng muốn động tới lão phu. Vẻ mặt của Ngô Nguyệt Nam đỏ lên, tu vi trên thân tỏa ra, có một đầu bạch hổ lớn từ trong tay hắn huyễn ra, xé thẳng về phía bàn tay to của Lăng Tiếu. Hống! Đầu bạch hổ này giống lên một tiếng kinh thiên, to lớn cả ngàn trượng, liền đem toàn bộ bao xương lúc này oanh thành mảnh vỡ. Uy thế kinh người kia cơ hồ trong nháy mắt liền đè tới Lăng Tiếu. Tô Hàn không khỏi lần nữa cảm thán, lần này sau khi trở về, thực sự là phải cho Lăng Tiếu vài cái bí thuật cường hãn mới được. Nếu như hắn nguyện ý dùng thọ nguyên tới để thi triển, vậy thì cái loại hình như cực đạo thần thiên kia cũng rất khá. Cũng liền tại thời điểm Tô Hàn đang suy nghĩ thì Lăng Tiếu sau lưng bỗng xuất hiện một hư ảnh to lớn, đó chính là Thôn Thiên Ma Ảnh. Thôn Thiên Ma Ảnh xuất hiện, khí tức của Lăng Tiếu tăng vọt, tu vi cũng theo đó bạo tăng dữ dội. Dưới sự cắn xé của bạch hổ, mắt thấy bàn tay lớn kia phải sụp đổ, vậy mà trong chớp mắt nó càng thêm ngưng thực. Hả? Đồng tử của Ngô Nguyệt Nam co vào, sắc mặt đại biến. Ngươi, tu vi của ngươi, thất phẩm thần hải cảnh. Hắn rõ ràng cảm nhận được khí tức của Lăng Tiếu vào thời điểm này giống hệt với thất phẩm thần hải cảnh. Hắn làm sao có thể không hoảng sợ, làm sao có thể không hoảng hốt cho được. Toàn bộ Ngô gia hắn người mạnh nhất bất quá chỉ là lục phẩm thần hải cảnh mà thôi, mà bản thân hắn cũng chỉ là ngũ phẩm thần hải cảnh. Tu vi của ta thế nào? Khóe miệng Lăng Tiếu nhếch lên lật tay một cái, bàn tay hư ảo liền đem bạch hổ chộp lấy bóp nát. Bạch hổ vỡ nát để cho bản thân Ngô Nguyệt Nam phun ra một ngụm máu tươi. Trong chớp mắt tiếp theo, Lăng Tiếu không chút do dự, Thôn Thiên Ma Ảnh sau lưng hắn động đậy, bàn tay khổng lồ lại chộp tới. Bao xương bốn phía vỡ nát, có không ít người vọt ra, Ngô Nguyệt Nam là cái thứ nhất. Hắn cảm nhận được chỗ kinh khủng của Thôn Thiên Ma Ảnh, hắn lại càng biết mình không phải là đối thủ của Lăng Tiếu. Làm sao có thể? Một cái ngũ phẩm thân hải cảnh sao có thể tăng lên thất phẩm trong chớp mắt được? Ngô Nguyệt Nam trong lòng gào thét. Oanh! Phía trước có một bàn tay hư ảo bỗng nhiên hạ xuống, đem đường đi của Ngô Nguyệt Nam hoàn toàn chặn lại. Sắc mặt Ngô Nguyệt Nam kịch biến không nói hai lời, xoay người muốn thoát về phía sau. Thế nhưng, thời điểm xoay người lại thấy thân ảnh Lăng Tiếu đang đứng ngay sau lưng mình, trong mắt tản ra sát cơ ngập trời. Chết! Không đợi Ngô Nguyệt Nam mở miệng, thần niệm của Lăng Tiếu khẽ động. Bàn tay to lớn bỗng nhiên tăng tốc, đem Ngô Nguyệt Nam vô phương thoát đi chộp lấy. Không, Ngô Nguyệt Nam gào thét. Cuồng đồ lớn mật, người dám ở phòng đấu giá chí tôn của ta giết người sao? Ngô Nguyệt Nam chính là gia chủ nhỏ Ngô, há là để cho người đây cản rỡ. Lập tức buông tay, tam đại gia tộc còn có thể tha cho người một mạng. Trịnh gia, Vương gia và người của Lưu gia lúc này cũng từ trong bao xương lao ra, ánh mắt âm trầm nhìn chòng chọc của Lăng Tiếu. Thực lực của Lăng Tiếu rất mạnh, đấy là điều mà bọn hắn không nghĩ tới. Mà bọn hắn tuy nói là người phụ trách tam đại gia tộc lần này, nhưng cũng chỉ là ngũ phẩm thân hải cảnh mà thôi, cường giả chân chính đều chưa xuất hiện. Mà đám người lão tổ kia đang ở trong bế quan để chung kích hợp thể cảnh. Dùng tu vi của bọn họ mà xông lên lúc này cũng chỉ là muốn chết, cho nên chỉ có thể đứng xa xa gào thét để tranh thủ chút mặt mũi cho tam đại gia tộc. Nhưng mà mặt mũi của bọn hắn, Lăng Tiếu sẽ cho sao? Hiển nhiên là không. Một đám cẩu vật, thực sự cho rằng mình có mặt mũi sao? Lăng Tiếu khinh thường nói, tam đại gia tộc, có mà phân chó gia tộc thì có, không có uy tín. Thực sự là không có đại năng ở đây, các ngươi thực sự nghĩ mình là hợp thể cảnh sao? Ở trong tay hắn, Ngô Nguyệt Nam không ngừng dãy giụa, thế nhưng hữu tâm vô lực. Hạn chế tu vi đã chú định lán không có khả năng tránh thoát khỏi bàn tay của Lăng Tiếu. Thả ta ra. Ngô Nguyệt Nam không ngừng hô hào. Thả ngươi. Lăng Tiếu không khỏi nói. Còn nhớ những lời ngươi nói lúc trước không? Tuyệt đối không để chúng ta đi ra khỏi Thiên Lâm Tinh. Hiện tại ta cho ngươi 10 lỡ gan. Ngươi đem những lời này sủa lại cho ta nghe. Lông tóc của Ngô Nguyệt Nam đều muốn dựng đứng đến nổ tung, da đầu tê dại. Hắn không có nói những lời đó, nhưng cũng không ăn nói khép nép cầu xin tha thứ. Cho đến giờ phút này vẫn duy trì tôn nghiêm gia chủ nhỏ Ngô. Bàn tay Lăng Tiếu chợt dùng sức, thể xác của Ngô Nguyệt Nam trực tiếp sụp đổ. Nguyên thần gào thét chói tai nhưng vẫn bị thôn thiên mải chộp vào trong tay. Có tiếng gào thét từ trong nguyên thần truyền ra. Lực lượng dãy ruộng của Ngô Nguyệt Nam suy yếu đi rất nhiều. Nguyên thần của ngũ phẩm thần hải cảnh cũng là thuốc bổ tốt. Ánh mắt Lăng Tiếu sáng lên, đem nguyên thần này ném vào trong miệng của thôn thiên ma ảnh. Đến tận lúc này thì Ngô Nguyệt Nam gia chủ nhỏ Ngô đã chết. Từ đầu tới cuối hắn đều một mực bị nghiền ép, và người của ba đại gia tộc chỉ đứng ở phía xa sủa loạn chứ không dám lại gần. Trơ mắt nhìn Lăng Tiếu đem Ngô Nguyệt Nam đánh chết, ngay cả nguyên thần cũng bị thôn phệ tàn bạo. Tất cả mọi người trong lòng đều kinh hoàng, vẻ mặt trở nên trắng bệch. Công tử, Lăng Tiếu quay đầu nhìn về phía Tô Hàn, hiển nhiên là hết sức tình mình. Thời điểm biết đắc tội với người ta thì tuyệt đối không thể gọi Tô Hàn là tông chủ mà phải là công tử. Làm sao tiếp đây? Lăng Tiếu hỏi. Tô Hàn liền hít mắt thản nhiên nói, tiểu phỉ, người mang Trấn Vận Châu tới cho ta, nếu chúng người ngăn trở thì cứ giết. Vâng. Diệp tiểu phỉ lúc này bay ra không nói hai lời, lao thẳng đến chỗ của Trịnh Thiên Huy. Người dám, lớn mật. Trấn Vận Châu là đồ vật của tam đại gia tộc, ngươi lại còn muốn cứng rắn cướp đoạt sao? Mắt thấy một màn này, người của ba đại gia tộc sắc mặt liền biến đổi. Bọn hắn cho dù như thế nào cũng chưa từng nghĩ tới là có người ngay trên Thiên Lâm Tinh cướp đoạt đồ vật của bọn hắn. Nếu sớm biết như thế, lúc trước liền để cho lục phẩm, thậm chí là ngoại trừ lão tổ ra, còn có mấy vị thất phẩm thần hải cảnh tới đây để bảo vệ. Giờ phút này tuy nói bọn hắn đã thông báo rồi, nhưng cường giả kia muốn chạy tới hiển nhiên cũng cần chút thời gian. Nếu như bọn hắn dám động thủ, cứ giết sạch đi. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng nhìn về phía Lăng Tiếu. Lăng Tiếu liền không chút kiêng kỵ cười phá lên, thôn thiên ma ảnh sau lưng đứng thẳng, khí thế ngút trời. Đều tới cho ta. Tam đại gia tộc không phải hết sức cản rỡ sao? Ở trên Thiên Lâm Tinh này người của tam đại gia tộc không phải đều là trời sao? Tới đây, để cho ta kiến thức một chút xem, trời ở Thiên Lâm Tinh này đến cùng mạnh đến mức độ nào? Nghe thấy lời này, ba vị ngũ phẩm thân hải cảnh của tam đại gia tộc vẻ mặt đều hung hăng co quắp lại, nhăn nhó như ăn phải phân chó. Bọn hắn không muốn động, bởi vì bọn hắn biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Lăng Tiếu, đã đẩy tu vi lên thất phẩm thần hải cảnh. Thế nhưng mắt thấy Diệp Tiểu Phỉ đã đi tới trước mặt Trịnh Thiên Huy và cũng đã ra tay, thì bọn họ cũng thực sự là nhịn không được. Cùng nhau động thủ đi, chí ít có thể kéo dài một chút thời gian để cho cường giả của tam đại gia tộc ta chạy tới. Lúc đó thì mấy người này đều phải chết ở đây. Lúc này ngũ phẩm thân hài cảnh của Trịnh gia mở miệng, cũng chính là lão giả đã lên tiếng lúc trước. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây nhá, mình khé cổ quá. Ôi thì hẹn anh em ở phần sau, mình sẽ cố gắng hạn chế hút thuốc lại. Bye bye mọi người.